Thượng quan Linh Lung chỉ là một bản nhạc đệm cho cuộc sống của hắn mà thôi. Sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net